bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204, chương 203. Tất cả mọi người ở tích cực hiến kế, chuẩn bị cứu viện Trương Tiểu Dĩnh. Đồng thời một bên lén lút quan sát Tờ Bách Xuyên biểu hiện. Mà Tờ Bách Xuyên sau khi đi vào, cũng không có tỏ thái độ, chỉ là bình tĩnh gương mặt, vẫn lẳng lặng nghe khắp nơi lên tiếng. Cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Trương Phó Minh Chủ, ngài ý như thế nào? Dì Cung Phụng cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Tờ Bách Xuyên lúc này mới làm như phục hồi tinh thần lại. Nhìn quanh mọi người, khoát tay áo nói. Ý của mọi người thấy ta vừa nãy đều đã nghe được phi thường thanh sở. Các ngươi cũng không tất tránh hiềm nghi. Trương Tiểu Dĩnh là của ta con gái. Đây là không thể phủ nhận chuyện thực. Cũng không có gì không tốt thừa nhận. Ta đây cái làm phụ thân. Cũng rất thương nàng. Tin tưởng mọi người đều nhìn ở trong mắt. Nàng mất tích một tháng này tới nay. Ta hầu như không có ngủ quá thật cảm giác. Bây giờ nghe được nàng còn sống tin tức. Ta là phi thường kích động. Bành bạch đùng. Tất cả mọi người gióng lên trưởng. Trương Phó Minh Chủ khá lắm. Nâng hiền không tránh hôn thù. Đây là tốt đẹp chính là cổ huấn. Nguyên nhân chính là có như thế tốt đẹp gia phong. Mới có thể giáo dục thu được như Tiểu Dĩnh ưu tú như vậy cán bộ a. Không muốn bởi vì Tiểu Dĩnh là Trương Phó Minh Chủ con gái. Chúng ta liền đặc biệt coi trọng. Cũng không phải như vậy. Chúng ta chỉ là ở tận năng lực của chúng ta. Tuân theo lương tri. Đi cứu một phổ thông sinh mệnh. Mỗi một con sinh mệnh. Đều phải làm đáng giá bình đẳng tôn trọng rất đúng chờ. Đại gia không cần có gánh nặng trong lòng. Không muốn bởi vì Tiểu Dĩnh là Trương Phó Minh Chủ con gái. Liền cấm kỵ cái này cấm kỵ cái kia. Nên cứu hay là muốn cứu. Ngoại giới nếu là nói hưu nói vượn. Vậy khẳng định là thu rồi đối địch thế lực chỗ tốt. Là tới phá hoại chúng ta liên minh chính đạo bên trong đoàn kết cùng ổn định. Đúng. Chỉ cần chúng ta không thẹn với lương tâm là tốt rồi. Mọi người dồn dập nói rằng. Nhưng mà, Tờ Bách Xuyên nhưng khoát tay áo một cái. Đại gia trước hết nghe ta nói. Toàn trường yên tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người đều nhìn hắn. Hắn hắng giọng một cái. Lúc này mới chậm rãi nói rằng. Đại gia đối với tiểu nữ bị bắt cóc một chuyện. Triển hiện ra nhiệt tình. Là đáng giá khẳng định. Là vĩ đại. Là phải làm ca tụng. Thế nhưng, tất cả phải làm lấy đại cục làm trọng. Nói xong lời này, Tờ Bách Xuyên dừng lại một lúc. Một trận xì xào bàn tán thảo luận. Chờ này trận tiểu thảo luận qua sau khi, Tờ Bách Xuyên lại nói. Liên minh chính đạo hiện tại không dễ chịu a. Đầu tiên là để thù danh nghĩa công kích hồn điện. Bởi vì chúng ta sư gia có tiếng. Vì lẽ đó toàn bộ ma đạo đều lựa chọn mở một con mắt. Nhắm một con mắt, nhưng bây giờ, chúng ta lại muốn đi tiến công thiên sát cốc, ma đạo bên kia sẽ có thế nào cảm tưởng? Bọn họ sẽ cho rằng, chúng ta chính là dựa vào báo thù danh nghĩa ở gây sự. Như vậy chúng ta song phương sau đó nên làm gì thành lập giao tình? Bảo đảm hài hòa cùng ổn định đây. Kỳ thực ta từ lúc nửa tháng trước, đã điều tra ra thiên sát cốc mới là thật hung. Nhưng khi đó cũng đã là không cách nào quay đầu lại. Vì lẽ đó chỉ có thể tiếp tục tiến công hồn điện. Để thù danh nghĩa, giai điệu đã định ra đến rồi. Này không chỉ là một mình ta ý kiến. Còn có Minh Chủ, cùng với Thánh Tượng Thiên Môn Triệu Môn Chủ. Chúng hay cánh cửa Nam Cung Môn Chủ. Bọn họ đều là đã xem việc này định âm điệu. Đại phương hướng là không thể đổi. Tờ Bách Xuyên nói như thế. Sao? Lời này vừa ra, nhất thời ồ lên một mảnh. Hóa ra là như vậy. Xem ra vẫn là Trương Phó Minh Chủ nhìn xa trông rộng a. Chúng ta mặc cảm không bằng. Thiệt thòi chúng ta mãn sảnh nghị luận. Đều là tầm nhìn hạn hẹp. Kém xa Trương Phó Minh Chủ ở nửa tháng trước đã thấy rõ tình thế. Sau này còn cần nhiều cùng. Trương Phó Minh Chủ nhiều học tập a. Mọi người dồn dập nói rằng. Chỉ có Lý trưởng lão nhíu nhíu mày. Đứng dậy hỏi. Trương Phó Minh Chủ. Ta còn có một vấn đề. Mời nói. Tờ Bách Xuyên gật đầu. Nếu như không vào công thiên sát cốc. Cái kia Tiểu Dĩnh nên làm gì? Nàng đến nay còn bị giam giữ ở trên trời sát cốc đây. Lý trưởng lão nói rằng, tờ Bách Xuyên khe khẽ thở dài. Khó trách ta thường thường nghe người ta nói. Ngươi Lý trưởng lão là một cây gân. Kỳ thực ta đã ám chỉ đến mức rất rõ ràng. Lẽ nào không muốn cho ta đây cái làm phụ thân mở ra nói? Muốn thả khí con gái của chính mình sao? Cả sảnh đường yên tĩnh. Ai cũng không dám thở khí quyền. Tờ Bách Xuyên than thở. Trên đời này nào có cha mẹ không thương yêu con của chính mình đây? Tiểu Dĩnh là của ta gái một. Ta đồng ý đem tốt nhất tài nguyên đều cho nàng. Nói thật, những năm gần đây, ta cũng xác thực thiên vị chút. Nhưng tình thương của cha là tình thương của cha. Đại cục là đại cục. Một là gia đình tiểu ái. Một là liên quan đến trên đời này bách tính sinh linh đồ thán đại yêu. Hắn càng nói càng kích động. Thân là ta tờ Bách Xuyên con gái. Sinh ở một liên minh chính đạo thành viên gia đình. Nhất định phải nhận lãnh tự thân trách nhiệm cùng đảm đương. Vào lúc này không đứng ra. Khi nào đứng ra. Chúng ta liên minh chính đạo thành viên, nên xông lên phía trước nhất. Liên minh chính đạo thành viên không cần phải sợ hy sinh. Liên minh chính đạo là một chủ nghĩa vị tha cùng chủ nghĩa tập thể lý tưởng thế lực. Làm sao có thể ở lúc mấu chốt trốn tránh, một mực chỉ cầu sinh đây. Vì đại cục, ta chỉ có thể hy sinh con gái của chính mình. Không có ai so với ta càng đau lòng. Mặc dù là đại cục. Liên minh chính đạo tạm thời không thể nhìn trời sát cốc khai chiến. Nhưng ta lấy phó minh chủ thân phận cam kết. Chính đạo cùng ma đạo không đội trời chung. Liên minh chính đạo sớm muộn có một ngày. Sẽ đối với thiên sát cốc thu sau tính sổ. Đợi được khi đó, ta sẽ tàn sát thiên sát cốc. Lấy này tế con gái của ta Tiểu Dĩnh trên trời có linh thiêng. Tờ Bách Xuyên dõng dạc nói. Bành bạch đùng. Tiếng vỗ tay như sấm động. Được, nói thật hay. Thật gọi người lệ nóng doanh trọng. Chúng ta đều phải học tập trương phó minh chủ như vậy tinh thần. Được lắm chủ nghĩa vị tha cùng chủ nghĩa tập thể. Được, nói thật hay. Chúng ta đều phải trở thành chủ nghĩa vị tha. Vạn không thể trở thành tư tưởng ích kỷ. Trương phó minh chủ tình nguyện hy sinh con gái của chính mình. Cũng phải tác thành liên minh chính đạo đại cục. Đây là vì thiên hạ muôn dân a, nhất định phải lập bia, lưu danh sử sách, để vạn thế kính ngưỡng. Toàn bộ phòng hội nghị người đều kích động rơi xuống nước mắt. Mỗi người tâm tình sục sôi, tràn ngập kính phục địa nhìn kỹ lấy tờ Bách Xuyên. Thời khắc này thân ảnh của đối phương đang lúc mọi người trong lòng vô hạn địa cất cao lên. Tờ Bách Xuyên cũng là vẫn duy trì mỉm cười, phất tay hỏi thăm. Thời khắc này hắn phảng phất đã trở thành thánh nhân, biểu đạt xong thái độ của mình sau khi tờ Bách Xuyên sẽ không muốn dừng lại, đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, dì Cung Phụng đứng dậy, khom người nói, Trương Phó Minh Chủ, còn có một tên là Từ Linh Tiểu Tử. Hắn chính là từ thiên sát cốc trốn ra được, mà Tiểu Dĩnh nguyên bản cũng có thể trốn ra được, nhưng bởi vì Từ Linh là một vì tư lợi. Từ đầu đến đuôi vô liêm sỉ tư tưởng ích kỷ người. Bởi vậy hắn dĩ nhiên hoàn toàn không để ý Tiểu Dĩnh. Chính mình trốn thoát. Cỡ này hành vi. Thật sự là gọi người thiên thần cùng giận. Nếu không phải hắn vô liêm sỉ hành vi. Tiểu Dĩnh sẽ không cần phải hy sinh. Thật sao? Tờ Bách Xuyên nâng cằm. Bây giờ hắn ngay ở liên minh chính đạo. Còn luôn miệng nói muốn đích thân thấy ngươi. Như vậy dơ bẩn nhân vật. Tội ác tài trời, kính xin Trương Phó Minh Chủ chỉ thị, phải làm xử trí như thế nào? Dì Cung Phụng khom người hỏi, tờ Bách Xuyên trong lòng nhất thời nở nụ cười. Vẫn còn có loại này người tốt, hắn căn bản sẽ không muốn cứu mình con gái Trương Tiểu Dĩnh. Trước đây thương yêu là thương yêu, đó là bởi vì bất kể là chức vị an bài, vẫn là cho những kia bảo bối, đều là có cũng được mà không có cũng được. Tùy ý điều động, ảnh hưởng không được chính mình thực tế lợi ích, lại như ngươi nắm giữ khắp phòng đồ ăn vặt, một ít đồ ăn vặt chất đống ở bên trong góc đều sắp mốc meo. Đem những này sắp quá thời hạn đồ ăn vặt phân điểm cho mình con gái ăn. Lại có gì phương đây? Ngược lại mình cũng không thích ăn những thứ này. Nhưng bây giờ đích tình huống không giống với lúc trước. Những năm gần đây, Trương Tiểu Dĩnh trưởng thành theo tuổi tác, càng ngày càng bản tính bại lộ, tận khiến một ít đại tiểu thư tính khí. Bởi vì là con gái của chính mình, vì lẽ đó không ai dám quản. Nhưng chính là như vậy, Trương Tiểu Dĩnh xấu tính, cho tờ Bách Xuyên mang đến rất nguy danh dự ảnh hưởng. Nếu như là bình thường ngược lại cũng thì thôi, tờ Bách Xuyên vẫn đúng là không để ý thanh danh của chính mình thế nào. Nhưng bây giờ, tân một lần trăm năm tổng tuyển cử liền muốn đến, liên minh chính đạo minh chủ vị trí, cũng không phải trường kỳ cố định. Mỗi 100 năm, liền muốn tuyển cử một lần, mà chọn lựa danh sách, tự nhiên là từ vài tên phó minh chủ ở trong, chọn một ưu tú nhất. Tờ Bách Xuyên đối với lần này minh chủ vị trí, có thể nói là trông mà thèm đã lâu, nhất định muốn lấy được. Minh chủ là thân phận gì? Không chỉ cần muốn thực lực, càng cần phải danh tiếng. Trương Tiểu Dĩnh cũng đang không ngừng phá hoại thanh danh của chính mình. Điều này làm cho tờ Bách Xuyên nhức đầu không thôi. Cũng còn tốt bị ma đạo bắt đi đi. Không rõ sống chết. Thời gian dài như vậy, coi như Trương Tiểu Dĩnh còn sống, cũng nhất định là đạo ủy thân ma đạo. Không biết ở bên trong từng làm bao nhiêu cầu thả chuyện đây. Nếu là cứu ra, hắn tờ Bách Xuyên danh tiếng làm sao bây giờ? Chính là minh chủ chi tuyển then chốt thời kỳ. Mấy cái khác phó minh chủ nhất định sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nói Trương Tiểu Dĩnh đã dấn thân vào ma đạo. Này toàn ra cũng không đáng giá tín nhiệm. Đến lúc đó, tờ Bách Xuyên không chỉ có tranh cử không được minh chủ, còn có thể bị trở thành người khác trò cười. Đây là hắn không thể tiếp nhận. Chẳng bằng để Trương Tiểu Dĩnh chết ở bên trong. Một mặt không cách nào đi ra quấy rối, mặt khác, cũng thành toàn bộ thanh danh của chính mình. Phát biểu một phen cùng ma đạo không đội trời chung tuyên ngôn. Đồng thời vì đại cục, vì lê dân muôn dân, có thể hy sinh con gái của chính mình. Đây là cao bao nhiêu vẫn còn phẩm đức a. Cho dù là cổ đại tiên hiền, cũng bất quá như thế chứ. Tờ Bách Xuyên tin tưởng, chỉ cần mình hơi hơi một hoạt động, danh dự của mình sẽ vô hạn cất cao. Đồng thời chống đỡ dẫn tăng mạnh. Ai còn có thể cùng chính mình tranh minh chủ bảo tọa đây? Nghĩ đến những thứ này, tờ Bách Xuyên nội tâm liền vô cùng kích động, mà thúc đẩy tất cả những thứ này then chốt. Chính là Từ Linh, cũng còn tốt Từ Linh không có đem Trương Tiểu Dĩnh mang ra đến. Bằng không liền xong đời. Thật muốn nói đến, Từ Linh còn đối với hắn có ân đây. Đối xử ân nhân, tự nhiên không thể quá đáng đối xử. Bằng không Từ Linh vạn nhất rũ ra điểm Trương Tiểu Dĩnh ở trên trời sát trong cốc ăn nói linh tinh, hoặc là tác phong bất lương, vậy cũng đối với tờ Bách Xuyên rất bất lợi, chỉ có thể rất cung cấp. Tin tưởng Từ Linh cũng là người thông minh, sẽ biết điều câm miệng. Liền tờ Bách Xuyên liền cảm khái nói, ta tin tưởng ở đây loại hiểm ác trong hoàn cảnh, Từ Linh cũng là vạn bất đắc dĩ, mới chỉ có thể một người chạy ra. Người A, chỉ có thể nghiêm với kỷ luật, không thể nghiêm với luật hắn. Chúng ta không thể quá mức hà khắc yêu cầu đạo đức của người khác. Hay là muốn nhiều từ thực tế góc độ xuất phát, chúng ta đối xử chính mình đồng nghiệp, làm sao có thể tác dụng trí, đưa như thế quá đáng từ ngữ đây. Phải nói, phải cực kỳ thu xếp hắn, cho hắn một căn phòng ở lại, không nên quấy rầy hắn. Đương nhiên, xét thấy hắn là từ thiên sát cốc trốn ra được, vì lẽ đó cũng nhất định phải hạn chế xuất cảnh, để chỗ hắn với một loại tương đối phân tán giám thị bên trong. Không được rời liên minh chính đạo, không thể để cho thế nhân biết thiên sát cốc mới là thật hung. Chí ít, chờ tất cả ổn định lại nói. Tờ Bách Xuyên nói như thế, mọi người dồn dập gật đầu. Dì cung phụng tuy rằng không cam tâm, nhưng lúc này cũng không tiện lại biểu thị phản đối. Trở lên, chính là ngươi tu luyện này 7 ngày bên trong. Chuyện xảy ra trải qua, Ngô Tử Thương bất đắc dĩ nói. Nghe xong thuật lại, Từ Linh trong mắt hơi co rụt lại. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, liên minh chính đạo cùng tờ Bách Xuyên, dĩ nhiên làm ra quyết định như vậy. Vậy hắn thiên tân vạn khổ, chạy đến liên minh chính đạo tới làm gì? Ròng rã 7 ngày a. làm trễ nãi thời gian lâu như vậy. Long tộc còn đang tấn công thiên sát cốc sao? Thiên sát cốc bên trong ổn định sao? Trong địa lao mọi người còn đều an toàn sao? Nghĩ đến những thứ này, Từ Linh nắm đấm liền nắm lên, có chút tức giận nói. Nói như vậy, liên minh chính đạo phải không dự định đi vào cứu viện thiên sát cốc trong địa lao những kia đạo hữu? Cũng không phải ý này rồi. Ngươi trước tiên tỉnh táo lại. Ngô Tử Thương cười khổ nói. Nghe Trương Phó Minh chủ ý tứ trong lời nói, hẳn là phải đợi tất cả ổn định lại nói. Đó là bao lâu? Ạch, nửa năm trở lên đi. Từ Linh khó có thể tin nói. Nửa năm, đợi được vào lúc ấy, ta trốn ra được chuyện sớm đã bị phát hiện. Trong địa lao hơn 300 tên đạo hữu, bọn họ còn có thể cứu sao? Cái này cũng là không có cách nào chuyện. Liền ngay cả Trương Tiểu Dĩnh cũng còn nhốt tại trong đó đây. Ngô Tử Thương nhẹ nhàng thở dài, rất có vài phần cảm khái nói. Trương Phó Minh chủ thật là một người vĩ đại a. Vì lê dân muôn dân, càng cam nguyện hy sinh con gái của chính mình. Đây là khí phách bực nào? Đây là cỡ nào phẩm đức? Đây là cỡ nào chủ nghĩa vị tha? So sánh với đó, chúng ta những người ngoài này lại có lý do gì sốt ruột dục đây? Thật hy vọng lão nhân gia người có thể được tuyển minh chủ, dẫn dắt chính đạo hướng đi càng huy hoàng ngày mai. Từ Linh nghe xong, chỉ lạnh lùng nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Ngô Tử Thương cảm thấy không hiểu ra sao. Tư tưởng ích kỷ người, chưa bao giờ sẽ khuyên bảo người khác cũng học tư tưởng ích kỷ. Từ Linh thuận miệng nói. Tại sao? Ngô Tử Thương nghe không hiểu. Từ Linh nói bổ sung. Chủ nghĩa vị tha người sẽ không cần cầu người khác cũng là chủ nghĩa vị tha người. Chỉ có chân chính tư tưởng ích kỷ người mới có thể hy vọng trừ chính hắn bên ngoài, những người khác đều là chủ nghĩa vị tha người. Đương nhiên hắn cũng sẽ không thừa nhận mình là tư tưởng ích kỷ người chuyện thực. Ngô Tử Thương bỏ ra thời gian thật dài mới đưa lời nói này tiêu hóa xong. Sắc mặt dĩ nhiên thay đổi. Từ huynh, ngươi đây là đang thầm phúng Trương Phó Minh chủ. Không phải thầm phúng, là minh phúng. Từ Linh cải chính nói. Ngô Tử Thương cũng nhịn không được nữa, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo nói. Từ huynh, ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi là một mặc dù có lỗi nhỏ, nhưng ít ra còn đáng ra kết giao bằng hữu. Bây giờ xem ra, ngươi nhưng lại như là này ánh mắt thiển cận, đem người tốt nhưng nhận lầm người xấu còn không tự biết. Tờ Bách Xuyên cũng coi như là một người tốt. Từ Linh cười nói. Trương Phó Minh chủ vì lê dân muôn dân, cam nguyện hy sinh con gái của chính mình. Cỡ này lòng dạ, đâu chỉ là một người tốt, quả thực là thánh nhân. Chúng ta chỉ có ngước nhìn bóng lưng. Nói, Ngô Tử Thương cười lạnh nói. Ngẫm lại cũng là, người như ngươi, lại sao lý giải Trương Phó Minh chủ đại nghĩa cử chỉ đây? Thực sự là sâu mùa hạ không thể ngữ băng, giếng con ếch không thể ngữ hải, phàm phu không thể ngữ đạo. Nói cho ngươi nhiều hơn nữa, đó cũng là nước đổ đầu vịt. Lời không hợp ý, hà tất nhiều lời. Nói xong, Ngô Tử Thương liền nổi giận đùng đùng rời đi. Từ Linh nhìn bóng lưng của hắn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.